Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, chương 2381, đạt thành hợp tác. 25 viên ngũ hành thiên đan, giá tiền là 30.000 khối thiên tủy, dẫu sao mỗi viên giá trị 1.200 đâu, đây chính là một khoản tiền nhỏ, bất quá dùng tới mua thiên thuốc. Đúng là không đủ mình dùng tu luyện, dẫu sao Hạ Vũ hiện tại nhưng mà kiêm tu 50 cái tiên đạo. Tương đương với 50 tiên đế tiêu hao tính, tự thân chính là một cái động không đáy. Đại hồ tử trong mắt thoáng qua sạch bóng nói, thằng nhóc, ngươi chờ lát, những thứ khác lão tử không hỏi thăm, ngũ hành thiên đan ngươi sau này toàn bộ bán cho ta. Giá cả công đạo, từ ta nơi này mua đồ. Ta cho ngươi đánh giảm còn 95%. Kiểu nào? Giảm còn 95% à? Hạ Vũ liếc về miệng. Lại nói, có còn hơn không? Ngươi hiểu cái gì? Thiên thuốc giá cả đã sớm là công khai hóa. Ta bên này là lời ít tiêu thụ mạnh. Thôi, cho ngươi bớt 10%. Được chưa? Đại hồ tử tức giận nói. Hạ Vũ cân nhắc nói. Đồng ý. Bất quá xa ta 100.000 khối thiên tủy hàng. Như thế nhiều, ngươi muốn làm gì? Đại hồ tử cả kinh. Hạ Vũ không biết làm sao buông tay nói. Ta rất thiếu tiền, đương nhiên là luyện đan. Đến lúc đó cùng nhau trả ngươi. Cái này, đại hồ tử một hồi làm khó. Hạ Vũ biết không cho hắn điểm ngon ngọt. Cái này là sẽ không đáp ứng. Hạ Vũ quả quyết nói. Như vậy đi. Cho trời ạ thuốc, đến lúc đó luyện chế ngũ hành thiên đan, mỗi viên 1.000 khối thiên tủy bán ra cho ngươi. Hai ta cùng thắng, rất rõ ràng, ta có chút cầu, ngươi bên này có thể đổi lấy lớn hơn lời. Không cần lo lắng ta đường chạy, ta mới vừa học biết luyện chế ngũ hành thiên đan, sau này còn có rất nhiều sự việc muốn tới bên này đâu. Đồng ý, đại hồ tử quả quyết đáp ứng. Đúng là, lấy Hạ Vũ lộ ra bản lãnh, 100.000 khối thiên tủy nợ, hắn rất nhanh là có thể trả lại, một phần cấp thấp ngũ hành thiên đan thiên thuốc, cần 100 khối thiên tủy, Hạ Vũ ra liền 1.000 phần, mình 30.000 khối thiên tủy, mua một ít dùng tu luyện thiên thuốc, đi trở về phủ, Hạ Vũ sau khi đi, đại hồ tử xuất hiện sau lưng một vị cô gái quần đỏ. Dung nhan tuyệt đẹp, mày liễu cong cong, con người trong suốt đưa mắt nhìn Hạ Vũ rời đi, nàng môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, cao ngạo nói, hắn chính là Vũ, đại công tước, chính là hắn, một cái nhân tộc tiểu tử, thiên tông bên kia đệ tử, thiên phú luyện đan đích xác rất yêu nghiệt, nhập môn bất quá 3 năm, luyện chế ra thiên đan. Đã vượt qua điều nghiên vạn năm người thành tựu. Đại hồ tử nghiêm túc trả lời. Cô gái quần đỏ bước liên tục nhẹ nhàng, trắng như tuyết, chân ngọc như ẩn như hiện, gật đầu nói, điểm chính xem xét, nếu như ưu tú có thể thu nạp, thuộc hạ tuân lệnh. Đại hồ tử cúi đầu đưa cô gái rời đi. Nếu như Thanh Chu ở chỗ này, nhất định nhận được đại hồ tử. Đường đường một vị tiên đạo chí tôn, mà nay đối với một cái cô gái một mực cung kính. Hạ Vũ trở lại Thiên Tông, rất ít lộ mặt, vượt qua 90% đệ tử cũng không nhận ra hắn. Thanh Kiếm thỉnh thoảng tới đây, phát hiện Hạ Vũ cũng là hàng năm bế quan. Ngày hôm nay, hắn thật sớm tới nói, Vũ sư đệ, ngươi đi đâu, ta tìm ngươi thật lâu. Sư huynh đặc biệt tìm ta, có chuyện. Hạ Vũ tiến vào tiểu viện, hơi có vẻ tò mò. Thanh Kiếm đặc biệt tới, tuyệt đối có chuyện. Thanh Kiếm không biết làm sao cười nói, không có chuyện còn không thể tới xem ngươi. Dĩ nhiên có thể, sư huynh mời ngồi. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng. Thanh Kiếm ngồi xuống, không biết làm sao nói, ta cũng là bị môn chủ nơi nhờ. Đặc biệt tới đây xem ngươi cần trợ giúp gì. Dẫu sao Hạ Vũ nhập môn đã nhiều ngày, về tình về lý hắn cũng nên tới đây xem. Hạ Vũ Dửng Dưng khẽ cười nói, ta người nhàn rỗi một cái, vậy không việc gì giao thiệp, không có gì khó khăn. Vậy thì tốt, người vậy đừng mỗi ngày mê mệt tu luyện, lúc nhàn rỗi, nhiều ở bên trong tông môn đi đi lại lại một tí. Rất nhiều sư huynh đệ cũng muốn gặp ngươi một lần. Thanh Kiếm đứng dậy rời đi, có lòng tốt dặn dò. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, gật đầu đáp ứng, xoay người trở về chiến thần bên trong tháp, luyện chế ngũ hành thiên đan. Ngũ hành thiên đan nhưng mà hiếm thấy thiên đan, vậy đều có giá chợ đen, nghìn vàng khó khăn nghỉ. Dẫu sao thiên đan vật này cần cùng chi xứng đôi tu vi, nói cách khác, muốn luyện chế ngũ hành thiên đan thì nhất định phải là năm hệ câu tu, vậy thì đồng nghĩa với năm quan vương, không sai, có thể luyện chế ngũ hành thiên đan, bản thân chính là một loại dung nhan, chính là năm quan vương. Đây cũng là đại hồ tử, vì sao đối với Hạ Vũ nhìn với con mắt khác nguyên nhân. Một vị thằng nhóc tộc người, trong thời gian ngắn có thể luyện chế ra ngũ hành thiên đan. Trong này không chỉ có siêu nhiên thiên phú luyện đan, tự thân càng có chỗ đặc thù. Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp, trước bế quan tu luyện, đem mua thiên thuốc, toàn bộ luyện hóa dung hợp tự thân, tu vi chút nào không ngoài suy đoán, lôi đạo dẫn đầu đột phá, theo sát phía sau là phi tiên nói, còn có sinh chi đạo. Hạ Vũ tiến vào tiên đạo không gian, lôi ra 10 tiên đạo sao chép phẩm, hao phí 800 năm thời gian luyện hóa dung hợp, đưa tới thiên kiếp. Hạ Vũ ngay tức thì rời đi, đi tới địa phương vắng vẻ độ kiếp, liền lần nữa tiến vào chiến thần bên trong tháp. 1000 phần ngũ hành thiên đan thiên thuốc đều bị Hạ Vũ luyện chế thành ngũ hành thiên đan, trong đó mấy phần bởi vì nóng lòng luyện chế thất bại, còn lại đều là thành công. Một viên ngũ hành thiên đan liền có thể đổi lấy 1000 khối thiên tủy, gần ngàn viên nhưng mà 1 triệu thiên tủy. Đây chính là một khoản tiền lớn, có thể mua hàng loạt thiên thuốc tài nguyên vân. Vân, Hạ Vũ rời đi chiến thần tháp, đi thẳng tới Linh Lung Thương Hành. Đại hồ tử thấy người quen, vui vẻ ra mặt nói, thằng nhóc, lại tới. Dựa theo trước khi cam kết, cái này 100 viên ngũ hành thiên đan trả nợ. Hạ Vũ lật tay ngay, đem đồ ném cho đại hồ tử. Đại hồ tử hơi kiểm tra một phen, kinh ngạc nói, ngươi đột phá tu vi, có chút đột phá, đạt tới tiên đế tầng 6 cảnh, có thể hay không cho ta đề cử một ít tăng tiến tu vi thiên thuốc? Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Đại hồ tử ánh mắt híp lại, đoán được Hạ Vũ trên mình tuyệt đối còn có ngũ hành thiên đan, không xác định phải thằng nhóc này luyện đan tỷ lệ thành công là nhiều ít. Hắn sảng khoái nói, thiên thuốc dĩ nhiên nhiều, đế tim quả, chí tôn thù du đều có, mấu chốt là ngươi có thể hay không mua được. Chí tôn thù du, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, mình muốn nhất thiên thuốc, chính là nó, chỉ cần có hàng loạt chí tôn thù du, mình thì có sức lực nhanh chóng luyện hóa 3000 tiên đạo. Nơi này, đại hồ tử nhiều hứng thú nói, sao, đối với chí tôn thù du động tâm? Dĩ nhiên, chí tôn thù du ai không muốn, ta ăn rồi 3 bụi cây, công hiệu không tệ. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, đại hồ tử cả kinh nói, ngươi ăn rồi 3 bụi cây? Dĩ nhiên, Hạ Vũ sảng khoái thừa nhận. Đại hồ tử ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, nhẹ khẽ gật đầu, nội tâm hiển nhiên rõ ràng, trước mắt cái thằng nhóc này có thể luyện chế ra ngũ hành thiên đan, sau lưng ý nghĩa không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là một vị năm quan vương. Rất hiển nhiên, hắn còn muốn lấy được chí tôn thù du, tối thiểu, hắn còn muốn 2 bụi cây, đây cũng là một cái tiền đặt cuộc. Có thể mượn này và Hạ Vũ nói một chút một ít chuyện tình. Bất quá đại hồ tử không biết, Hạ Vũ đâu chỉ cần 2 bụi cây chí tôn thù du. hắn cần chân chính 3.000 bụi cây, thiếu một bụi cũng không được. Phỏng đoán đem toàn bộ thiên giới bay lên để hướng lên trời, đều không gặp được có thể góp đủ. Bất quá nếu là có thể từ các thế lực lớn nội tình bảo khố bên trong thu thập đổ không phải là không thể hoàn thành. Dẫu sao vô số năm qua, các thế lực lớn tuyệt đối tích trữ chí tôn thù du cho gia tộc đời sau sử dụng. Ví dụ như gia tộc dòng chánh đời sau, sau khi sanh, liền dùng chí tôn thù du làm chất dẫn, để cho nó uống. 100 năm sau đó, chính là một vị siêu cấp yêu nghiệt, tiên đạo chí tôn. Như vậy thì có bó lớn tiềm lực và thời gian đi hiểu tầng thứ cao hơn. Đại hồ tử tự cười như không nói. Chí tôn thù du, một bụi cần 100 triệu thiên tủy. Ngươi có không? Ngươi rượt tiền đâu? Hạ Vũ sợ ngây người. Không nghĩ tới chí tôn thù du mắc như vậy. Một khối thiên tủy, một vị tiên đạo chí tôn cần luyện hóa 1 năm thiên địa vĩnh hằng vô xì mới có thể tạo thành một khối. Muốn giao dịch một cái chí tôn thù du, vậy thì đồng nghĩa với một vị tiên đạo chí tôn gì cũng không làm. Mỗi ngày luyện hóa vĩnh hằng vật chất cần 100 triệu năm. Đây không khỏi có chút kinh khủng đi. Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, âm thầm tính toán, dựa theo mình ngũ hành thiên đan giá cả, 1 viên 1.000 thiên tủy, 10 viên 10.000, điều này cần dòng giã 100.000 viên ngũ hành thiên đan. Hạ Vũ quả quyết nói, không mua nổi, quá mắc, ha ha, có thể cân nhắc gia nhập ta Linh Lung Thương Hành, ta có thể bảo đảm, ngươi có thể lấy được một bụi chí tôn thù du. Đại hồ tử cởi mở nói. Hạ Vũ tức giận nói, ta gia nhập Thiên Tông, người ta cũng cho ta một bụi chí tôn thù du, trả lại cho hàng loạt thiên thuốc. Như vậy à, điều kiện có thể nói à, đại hồ tử nhìn như làm trò đùa. Đột nhiên giống như nghiêm túc, Hạ Vũ sững sốt một chút, lắc đầu nói, tạm thời ta còn không có ngày rời đi tông ý tưởng. Bất quá chí tôn thù du mắc như vậy, có người mua sao? Đương nhiên là có người mua. Đại hồ tử rất khẳng định đáp lại. Hạ Vũ lắc đầu, thở dài nói, ta trong thời gian ngắn là không mua nổi. À, nhức đầu, gia nhập ta Linh Lung Thương Hành, ta có thể làm chủ, đưa ngươi 2 bụi cây chí tôn thù du. Đối với ngươi mà nói, 2 bụi cây hẳn đủ đi. Một vị người mặc màu đỏ kỳ bào tuyệt đẹp cô gái bước yêu nhã nhịp bước xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt. Hạ Vũ lắc đầu nói, xin lỗi, tâm ý ta lãnh. Ừ, tại sao cự tuyệt đâu, ngươi nhân tộc thế nhỏ, sinh tồn cũng thành vấn đề, huống chi 2 bụi cây chí tôn thù du, coi như ngươi là 5 quan vương, cộng thêm ngươi trước dùng qua 3 bụi cây chí tôn thù du, vậy đủ rồi à? Cô gái môi anh đào khẽ nhúc nhích, lộ ra không rõ ràng. Hạ Vũ cười to, ha ha, ta nhân tộc nhỏ yếu đi nữa, Thiên Tông cuối cùng là tộc nhân ta nơi tụ tập, ta bị bọn họ ân huệ, làm sao có thể bỏ đi đi. Người có chí riêng, lựa chọn tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, không người biết nói ngươi cái gì à? Cô gái còn chưa rõ ràng. Hạ Vũ cười khẽ, nếu là người tộc cường thịnh thời kỳ, cái này ngược lại không có gì, mà nay lúc này, ta như rời đi, chính là bội tín nghĩa khí. Loại chuyện này, ta không làm được, thật xem không hiểu các ngươi nhân tộc. Ngươi có thể luyện chế ngũ hành thiên đan, đích xác là ta thương hành cấp thiếu thiên đan. Ngươi hàng năm có thể luyện chế nhiều ít. Cô gái Yên Vũ Hà trong suốt ánh mắt, lộ ra lau một cái tò mò. Hạ Vũ suy tư nói, cái này ngược lại không cân nhắc qua, ta luyện chế ngũ hành thiên đan, trên bản chất là muốn kiếm lấy thứ ta cần, ngươi rất muốn chí tôn thù du. Yên Vũ Hà hỏi ngược lại, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, rất hiển nhiên sự việc, nàng hơi cau mày, lạnh nhạt nói, nơi này đích xác có 3 bụi cây chí tôn thù du. nhưng mà ta nơi này là thương hành, xem trọng là lợi ích, cho nên ta tạm thời không mua nổi. Cáo từ, Hạ Vũ chắp tay, xoay người muốn đi. Yên Vũ Hà nhìn hắn rời đi hình bóng, sáng sớm con người lộ ra một phần hiếu kỳ, nhẹ giọng đích lẩm bẩm: Vũ, người có ý nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/chéo-ta-nối-bay-ng-nối-son-nối-tong-gi-nối-diam-nối-doc-nối-vi-doc-nối-si-gạch-nối-tsi-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.